Nếu không phải Heji nói nơi này là hang ổ của hung thủ, Đỗ Trần sợ rằng sẽ cho rằng nơi này là một mục trường của một đại quý tộc đế quốc MC Alan. Cường công có vẻ không được. Đỗ Trần để cho hai vị lão tổ mẫu am hiểu quân lực quan sát một chút. Lucy ngưng trọng nói, từ phương vị của mục trường, số lượng trướng bồng, còn có khói bếp. Trong mục trường này có ít nhất 3.000 người, ít nhất là một lữ đoàn tinh duệ của đế quốc MC Alan. Đấy là còn chưa tính cao cấp đấu thần, với tập tục của thú nhân là cường giả thống binh. Bên trong mục trường nhất định còn có không ít đấu thần, nhân số cũng hẳn là ngoài 500-300 người. Lily cũng gật gật đầu, chuyện có chút phiền toái. Đối phó quân đội cùng đối phó mấy ngàn đấu sĩ có khác biệt rất lớn. Một chi quân đội thú nhân đã được huấn luyện hợp kích chiến trận thuần thục. Chúng ta cùng tiên sinh lúc liên thủ mặc dù thắng, nhưng nhất định sẽ phải trả giá đắt. Đỗ Trần nhíu mày, tốt lắm, chúng ta dùng phương án thứ hai. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta dùng liên hoa thánh khí đi vào xem xét tình hình. Sau khi dùng liên hoa thánh khí tiến vào dò xét, Đỗ Trần phát hiện kế hoạch trộm người của hắn vốn không có khả năng thực hiện vì thanh niên trai tráng ô cờ bị phân tán ra mười mấy chỗ, đang tấp nập đào móc. Người đào bới được phân tán ra chỉ có 203 người, từ trong cuộc nói chuyện của họ có thể biết 70 người còn lại đã xuống dưới đất. Trong lòng đất chỉ có nhân tài của người ô cờ mới có thể nhận ra phương hướng. Bằng vào năng lực bây giờ của Đỗ Trần, căn bản không có biện pháp trong lúc nhất thời cứu đi tất cả những người ô cờ đang phân tán. Mẹ nó, chuyện thật sự có chút khó làm. Đỗ Trần trong liên hoa lục lọi, chạy một vòng quanh mục trường, thấy nhất đầu hùng tộc đấu thần đang cầm một công cụ cổ quái, không nhìn được tìm tới. Lạc sản, Đỗ Trần trong lòng cả kinh, loáng thoáng tựa hồ nắm được cái gì. Mẹ nó, nếu bọn chúng thật sự là... Vậy lão tử đã hiểu được tại sao bọn chúng lại lừa người ô cờ. Vì xác định nghi hoặc trong lòng, Đỗ Trần xem xét trong mấy xe ngựa phụ cận trướng bồng. Lúc đó hắn phát hiện giữa sân có mười mấy thú nhân xuất hiện, mười mấy chủng tộc. Hơn nữa sau khi xác định công cụ những người này dùng làm cái gì, Đỗ Trần vuốt mũi nở nụ cười. Mục đích giết người mình đã biết, nhưng mục tiêu của bọn họ là làm gì? Y theo quy củ của nhóm bọn chúng, mục tiêu hắn không xa, nhưng cũng không quá gần. Đỗ Trần thúc giục liên hoa bay cao lên, đánh giá mọi nơi. Khi hắn thấy ngoài trăm dặm có một đại hạp cốc liền cười vui. Trở lại bên người dịch cốt, Đỗ Trần phất phất tay, kêu bọn họ đừng hỏi. Cười thần bí nói, hai vị tiểu thư, mời các người tiến vào liên hoa thánh khí. Hơn nữa tùy thời chuẩn bị ra tay được không? Heji, ngươi cũng vào đi. Lúc theo ta, có phải đại chiến không? Alex con mắt sáng ngời, vỗ ngực nhỏ, kêu giống lên, ân, đến phiên ta, đại cao thủ, Alex ra tay. Đỗ Trần cười cười với Alex, đột nhiên nói, nhi tử. Phúc một tiếng, tiểu tử kia biến thành bay ôm ND, tiểu nha đầu cười dài nói, đệ đệ ngốc, bối bối thông minh, bối bối giúp ba ba tìm người xấu. Ân, chính là tiểu bối bối hiểu biết. Đỗ Trần thơm nữ nhi trong lòng, mang theo dịch cốt nghênh ngang đi tới cửa lớn của mục trường. Rất nhanh, bọn họ đã bị người phát hiện, lộp cộp tiếng thú cưới từ xa vang lại. Đầu lĩnh, chính là hồ tộc mỹ nữ. Tuổi nàng tầm 20, trình độ nhân loại hóa phi thường cao. Đây cũng là một mặt thể hiện thực lực của thú nhân. Ngoại trừ mang theo cái đuôi vũ động nhu mỹ, trên mặt cũng chỉ có một đôi mỹ nhãn đặc thù của hồ tộc. Hơn nữa vải vóc trên người nàng thật sự quá ít. Hai miếng vải lớn che bộ ngực, phần eo chỉ có một miếng vải mỏng che đi. Chỉ có thế thôi, ngay cả hài cũng không có. Được rồi, trên mái tóc đỏ của nàng còn có một dây cột tóc màu vàng. Hồ ly tinh tiêu chuẩn. Đỗ Trần nhỏ giọng nói thầm. Tiểu bối bối trong lòng hắn không hiểu ý tứ của hồ ly tinh. Nhưng nàng liếc mắt nhìn hồ tộc mỹ nữ thì nhắm con mắt lại, thầm nói. Phi phi, bối bối chán ghét nàng, nàng không phải người tốt. Trong lúc này, hồ tộc mỹ nữ đi tới bên Đỗ Trần, cùng nữ tính bất đồng, nàng hoàn toàn không nhìn tiểu bối bối đáng yêu mà nhìn chằm chằm vào hắn, mỹ nhãn lúng liếng. những người khác sao không nhìn ra phương thức chào hỏi của tỷ tỷ chính là những lời thế nào, chuẩn bị tốt tử yến cùng. Nàng dùng ngôn từ cực kỳ khiêu khích ám chỉ cái gì? Đỗ Trần còn đang cười, ha ha, sớm nghe nói đại thảo nguyên dân tình hào phóng, nói chuyện lại trực tính, không chút giấu giếm, hôm nay ta cuối cùng cũng tự mình lĩnh giáo rồi. Tiểu soái ca này có chút thẹn thùng sao? Hi, sau khi cùng tỷ tỷ ngươi sẽ biết, tỷ tỷ không giống nhân loại các ngươi, nói câu còn phải để cho người ta phân tích mấy tầng ý tứ. Tỷ tỷ, muốn làm gì thì trực tiếp nói. Hồ tộc mỹ nữ sóng vai Đỗ Trần, tiện tay luồn qua tiểu bối bối, chiếm tiện nghi trước ngực Đỗ Trần. Tỷ tỷ ta gọi là Susanna, đi thôi, cùng tỷ tỷ vào nhà. Tỷ tỷ sẽ làm ngươi vui sướng. Thấy Đỗ Trần không bước đi, Susanna bất mãn nhìn ai oán, phong tình vạn trùng, người xem động lòng nhảy lên. Nhưng trong lòng Đỗ Trần lại vô cùng rõ ràng, mặc kệ hồ ly tinh Susanna trước mặt thế nào, bao nhiêu hồ mị đều không thay đổi được. Nàng là một người, là một kẻ máu lạnh có thể dễ dàng giết chết mấy trăm lão nhược nhụ phụ. Tiểu soái ca, ngươi còn chờ gì? Không cùng tỷ tỷ vào sao? Susanna ủy khuất bĩu môi, nhưng tiếp đó, Đỗ Trần giơ tay trước mặt nàng. Susanna nhất thời hoảng sợ không thôi, ngươi. Nàng đưa tay sờ sờ, sợi dây cột bộ tóc dài đỏ của nàng đã không thấy đâu nữa, nhưng nàng lại lấy xuống được một mảnh giấy. Chẳng lẽ là trong lúc mình dụ hoặc hắn, hắn hạ thủ với mình? Vậy, bái thuật của người này đương thời vô song, mà thân phận của hắn nhất định là cùng một đường với mình. Nghĩ vậy, Susanna thần sắc nghiêm lại, thấp giọng nói, các hạ là. Đỗ Trần mỉm cười, lấy từ trong tay sơ Anna ra mảnh giấy, chỉ là cái tên, không đáng nhắc đến. Susanna tiểu thư nếu nhất định muốn một cái tên, gọi ta là Thập Tam. Thú tộc võ sĩ đi theo Susanna không có phản ứng gì, nhưng trong số đó có mấy nhân loại, mấy chủng tộc có dung mạo quái dị. Bọn họ nhìn chỉ bài trong tay Đỗ Trần, lại nghĩ một chút truyền thuyết trên đường, đột nhiên lùi lại phía sau một bước, tỏ ý tôn trọng người có thể giả mạo, kỹ thuật không thể giả được. Bọn họ đã nghĩ ra thân phận của Đỗ Trần. Susanna sửng sốt hồi lâu, đột nhiên cười duyên, ai nha, hôm nay là ngày gì, cũng có đại khách quý tới cửa. Người đâu, mau múa điệu ao ơ bác chiến vũ đón khách. Một hùng tộc võ sĩ theo sát Susanna sửng sốt một chút, muốn nói gì đó nhưng Susanna lại khoát tay với hắn, nếu là bằng hữu trên đường đại giá quang lâm, chúng ta án theo quy củ trên đường mà làm. Hắn đáng được nhận chiến vũ đón khách long trọng của thú tộc chúng ta. Nói xong, Susanna đi trước, ý bảo Đỗ Trần tiến vào mục trường, cười nói, xin mời Thập Tam ra trấn dốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, công chúa. Diện thủ Đỗ Trần đối mặt với thịnh tình của Susan, lại khoát tay, cười nhạt nói, khách tùy chủ, nhưng Susanna tiểu thư xin đi trước. Đây là quy củ trên đường, không phải sao? Chúng ta là người trấn dốc, đều có quy củ. Quy củ trấn dốc, ta cũng nghe đại danh đã lâu. Nếu Thập Tam gia đa lễ như thế, Susan cười cười, phất tay tiếp đón mấy thú tộc võ sĩ cao lớn, để bọn họ mang cho Đỗ Trần cùng dịch cốt hai đầu kỹ thú nữa, chúng ta sóng vai mà đi, thế nào? Cung kính không bằng tuân mệnh. Đỗ Trần ôm quyền thất lễ, chờ khi Susanna ngồi lên kỹ thú mới nhảy lên ngựa. Từ khi gặp mặt, Đỗ Trần vô luận nói chuyện hay là giơ tay nhấc chân đều theo quy củ trên đường, nhưng thật có cái thế đỉnh phong của Hắc Bang lão đại. Trung ương đại trướng của Susanna còn cách mục trường rất xa, đoàn người thong thả đi tới. Đỗ Trần đánh giá cảnh sắc mục trường, trong khi đó Susanna lại đánh giá Đỗ Trần, nhất là đấu thần tùy tùng bên người hắn dịch cốt. Lúc thoáng lưu tâm tới, lúc Susanna hỏi, vị này là? Hắn là đấu thần tùy tùng của ta. Susanna tiểu thư có thể gọi hắn là lúc. Đỗ Trần lại vỗ vỗ nữ nhi trong lòng, dưỡng nữ của ta. Tiểu bối bối mặt không biến đổi, ngẩn người như tượng gỗ, khiến cho Susanna thở dài một hơi. Thập Tam gia hẳn là không phải tới tìm phiền toái,

tay Dịch Cốt vô thanh vô tức bắt được cổ Keji. Hùng tộc đấu thần Babylon vừa thấy thủ đoạn của Đỗ Trần cùng Dịch Cốt, trước mắt sáng ngời, vui vẻ nói, công chúa, chúng ta nắm chắc ít nhất thêm 2 thành. Susanna mừng rỡ cười, tốt, chúng ta lập tức cắt máu ăn thề. Nhìn Đỗ Trần cắt đầu ngón tay, uống xong huyết tử, Susanna nở nụ cười, người đâu, chuẩn bị trướng cho thập tam gia. Ngày mai, chúng ta cùng bàn đại sự. Chờ khi Đỗ Trần cùng Dịch Cốt rời khỏi trướng, Susanna chỉ để lại hùng tộc đấu thần Babylon, sắc mặt âm trầm, thúc thúc, tối nay không cần an bài diện thủ cho ta thị tẩm. Nụ cười của nàng chuyển thành nhu mị, a, không thể tưởng tượng nổi, thập tam gia cũng trẻ tuổi đẹp trai như vậy, quá hợp khẩu vị của ta. Babylon ngạc nhiên nói, công chúa, chẳng lẽ ngài tối nay, tùy tùng bên người hắn không dễ đối phó đâu, làm sao vậy? Nam hoan nữ ái vốn là lẽ thường, chẳng lẽ tùy tùng của thập tam gia còn có thể ngăn cản hắn tìm nữ nhân sao? Thúc thúc, ngươi muốn nói gì? Công chúa điện hạ, mấy năm nay, diện thủ của ngài vô số. Được rồi, thúc thúc ngươi không nên nói. Susanna có chút không chịu nổi, khống chế nam nhân, ta tin tưởng thân thể của mình. Ngài nói đúng không? 7 cao thủ được mời tới từ Tam Đại Lục, lúc đó chẳng phải không rời ta được mới cam nguyện bán mạng sao? Ha ha ha ha. Susanna cười mị hoặc lại nói, nếu có thể khiến thập tam gia từ nay về sau không rời ta, chúng ta sau khi có được kiện đồ vật tiến hành nghiệp lớn, cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Babylon do dự một hồi, không hề khuyên trở, được rồi, lời thề đấu thần của ta là thủ hộ ngài, công chúa điện hạ, ta làm theo hết thảy ý nguyện của ngài. Nhưng hắn lại nói, thập tam gia thoạt nhìn đã biết không dễ đối phó, hắn hôm nay nhìn dung mạo của ngài không hề phản ứng, việc này, hừ. Susanna vuốt ve thân thể mình, cười lạnh, đối phó nam nhân, thủ đoạn của ta nhiều lắm, bất quản hắn là người đá hay không, ta đều có thể hòa tan hắn. Tối nay, cho dù dùng sức mạnh ta cũng phải có được thập tam gia. Một mặt nói, Susanna một mặt đi ra khỏi trướng, nụ cười yêu mỹ hồ tộc đặc hữu động trên mặt, tiểu thập tam đẹp trai, tỉ tỉ tới cùng ngươi đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, tổ phần của hồ ly tinh bên trong trướng bồng, Đỗ Trần thấy Dịch Cốt vài lời muốn nói lại thôi, không khỏi cười thầm trong lòng, tiểu bối bối tinh thần khế ước quả nhiên bá đạo, Dịch Cốt đối với người khác không chút khách khí, trực tiếp ra tay giết người, sát phạt quyết đoán, quả cảm cực kỳ, nhưng trước mặt mình, muốn nói mấy lời đều do dự một hồi. Trướng bồng của thú tộc bố trí hết sức đơn giản, đó là trướng bồng của trưởng công chúa đãi khách, chỉ có lộ ra một cái bàn, một cái giá treo quần áo, ở trung tâm lại có một lò lửa, Đỗ Trần để cho tiểu bối bối chơi đùa trên mặt đất, hỏi, Dịch Cốt, ngươi muốn hỏi gì? Không sao, cứ hỏi đi. Dịch Cốt cười nói, thiếu gia, ta muốn hỏi, vừa rồi người cùng Susanna tới cùng nói gì? Bọn họ như là vừa mua bán cái gì đó. Điều này đều là quy củ của cao cấp nhân vật trong hắc đạo. Ngươi xuất thân là gia tát giáo hội thánh đồ, thuở nhỏ tiếp nhận giáo dục, mặc dù là chấp trưởng hình phạt, sát phạt quyết đoán tự nhiên không biết loại chuyện này, nhưng người trong đạo lại hiểu rất nhiều việc. Đỗ Trần đến bên bếp lửa, cười nói, về phần mục tiêu trên mặt đất của bọn họ, rất xảo hợp, vừa vặn trùng với mục đích của chúng ta. Ao ơ bác đại hạp cốc, đúng chính là đại hạp cốc ao ơ bác. Đỗ Trần chậm rãi nói tin tức mà hắn nắm giữ, cùng tin tình báo có được, mẫu thân mây phe lưu lại đầu mối chỉ hướng đại hạp cốc, phá khí huyền cũng ở đó, nhưng đại hạp cốc ao ơ bác tới cùng là cái dạng gì? Dịch Cốt nói, theo Lily cùng Lucy hai vị tiểu thư trong Hồng Loan Vũ Trận nói, năm đó bọn người Si Ghê Dư chính là đi tới đại hạp cốc ao ơ bác để tham dự đại chiến. Cuối cùng chết trận tại nơi đó. Mặt khác căn cứ Thánh giáo Pháp Điển cùng thần ma lục ghi lại. Di hài thần Si Ghê Dư được tổ tiên ngài thu hồi. Mai táng tại cố hương tỉnh Dích. Mà dâu ly trung tướng lại thi cốt vô tồn. Về phần quan tổng chỉ huy của hành động quân sự này. Tổng tham mưu trưởng chiến khu Binh Sở. Lúc ấy thú hoàng Ao Ơ Bác dụng bí kỹ cuối cùng đồng quy vu tận, tuyệt kỹ của hắn đánh xuống đại thảo nguyên tạo thành một khe nứt dài 20 dặm, sâu 1 dặm, cơ hồ là hạp cốc không thấy đáy, chính là đại hạp cốc Ao Ơ Bác hôm nay. Đỗ Trần nhìn xuyên qua khe hở của trướng bồng ra xa, ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống, đại thảo nguyên xanh biếc trải dài ra xa, nhưng ước chừng ngoài trăm dặm đột nhiên bị một dải rất màu vàng cắt đứt, đó là đại hạp cốc Ao Ơ Bác. Dịch Cút cũng thản nhiên nhìn cảnh sắc bên ngoài, hắn nhìn xa hơn so với Đỗ Trần, cũng rung động lớn hơn. Nam Hải Bin Sở, Dâu Lơn, Đi Dơ, Tết ba vị cao thủ hạng nhất đương thời loạn chiến, khiến cho đại phạm vi sông Nu Di Lơn động đất lớn, nhưng tính là cái gì chứ? Chỉ cần đối với thổ hệ cùng đại địa hiểu rõ một chút cũng biết, sâu xuống đất 100 mét khó thế nào, so với bay lên trời 100 thước còn khó gấp trăm lần. Đây là thổ hệ đấu thần nghĩ rằng cao cấp đấu thần lý luận tự cao ngạo, bách nhất định luận. Ao Ơ Bác với lực của một người, có thể đánh ra một cái đại hạp cốc sâu không đáy. Điều này chỉ có thần mới có thể làm được thần tích. Thực lực, chỉ có một chữ để hình dung thần. Đỗ Trần cũng không rõ ràng lắm ý nghĩ của Dịch Cốt. Nếu biết, hắn nhất định kinh ngạc vô cùng, bởi vì khoa kỹ kiếp trước của hắn đã sáng tỏ điểm này. Trong khi loài người có khả năng bay lên, bọn họ có thể tiềm nhất xuống đất bao sâu chứ? Đại địa, vĩnh viễn là lĩnh vực mà con người khó tham cứu nhất. Dứt bỏ ý nghĩ đối với Ao Ơ Bác, Đỗ Trần cười nói, đúng vậy, thánh giáo còn ghi lại trên thần ma lục, thú hoàng Ao Ơ Bác sau khi chết trận, thi thể chìm vào đại hạp cốc do bí kỹ của mình tạo ra. Sau đó, tổ tiên của thú nhân phái 300 dũng sĩ xâm nhập đáy cốc, tìm kiếm di hài tiên vương. Cuối cùng, bọn họ tìm được thi thể Ao Ơ Bác, hơn nữa ngay ở đại hạp cốc xây dựng một tẩm lăng của thú hoàng. Đời sau của 300 thú tộc dũng sĩ cũng thành trọn đời thủ hộ giả cho di hài Ao Ơ Bác, Hồng Y Lăng Vệ. Dịch Cốt gật gật đầu, rất nhiều năm trước, lão giáo chủ, cũng là ngoại công của ngài từng cùng 4 vị thánh đồ đàm luận về Hồng Y Lăng Vệ, bởi vì hàng năm không hỏi thế sự, chỉ ở đáy hạp cốc tu luyện. Bọn họ cũng không có giống thánh viêm kỵ sĩ đoàn trong gia tộc của ngài bị tha hóa, mà nghe nói ít nhất còn 8 phần chiến lực của tổ tiên, không chút kém Hồng Loan vũ trận của thiếu gia ngài, thậm chí có chút hơn. Lò lửa nổ lép bếp, Đỗ Trần đột nhiên khó khăn nhíu mày, bây giờ ngươi hiểu được ta đang làm gì chứ? Mẫu thân lưu lại đầu mối là đại hạp cốc, nhưng đại hạp cốc là thứ gì chứ? Ngoài trừ sơn bích hoang vu, chỉ có một thú hoàng lang Ao Ơ Bác. Nan đề của mẫu thân thật sự quá khó khăn. So với xảo huyệt của 3 tỷ muội long tộc giống nhau, thú hoàng lăng không giống lăng tổ si ghê dư mà dễ dàng tiến vào. Liên hoa thánh khí của ta tuy nhỏ, nhưng cũng giống côn trùng bình thường, muốn tìm phá khí huyền trong lăng mộ mà không kinh động tới Hồng Y Lăng Vệ thì thật sự cơ hội quá nhỏ. Đỗ Trần dừng một chút, mà ngươi biết sư San Na bọn họ muốn làm gì chứ? Bọn họ là đạo mộ tặc. Đạo mộ tặc có thực lực cùng kỹ thuật cực cao ở thế giới này. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ là thú hoàng lăng. Khí thế của Dịch Cốt đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ bọn họ dám trộm lăng mộ của tổ thần thú nhân sao? Bọn họ có loại thực lực này sao? Bọn họ chắc là không có thực lực đánh bại Hồng Y Lăng Vệ. Nhưng sư San Na tự xưng là trưởng công chúa của MC A Lơn, nàng tự nhiên nhất định biết một số nhược điểm của thú hoàng lăng, hoặc là nói cơ hội đạo mộ. Đỗ Trần sờ sờ mũi, nói như vậy, chúng ta sẽ theo sư San Na thuận gió đẩy xe, chờ bọn chúng giúp ta có được phá khí huyền, ta lại bán đứng bọn chúng, thay người ô cờ báo thù, đây không phải rất hoàn mỹ sao? Dịch Cốt cũng cười, trưởng công chúa của đế quốc MC A Lơn đi trộm lăng mộ tổ tiên, chuyện này thật thú vị. Mục đích của sư San Na cùng chúng ta không liên quan, nàng vì đạo mộ, lừa thanh niên trai tráng ô cờ, lại vì không để lại đầu mối mà giết hết mấy trăm lão nhược phụ nữ khu Kun Umber. Từ điểm này cho thấy, mặc kệ mục đích của nàng là gì, nàng đều không cần phải tồn tại. Ngữ khí của Đỗ Trần đột nhiên trở nên băng lãnh vô cùng, hình ảnh tàn chi đoạn thủ trôi nổi trên sông Kun Umber như xuất hiện trước mắt hắn. Hai người cứ tán gẫu như vậy, tiểu bối bối chơi mệt rồi, nằm ngủ trên mặt đất. Nàng tứ ngưỡng bát xoa, ngủ gục, miệng nhỏ còn chảy nước dãi khiến Đỗ Trần không khỏi cười khẽ. Trong lúc này Dịch Cốt đột nhiên nói, thiếu gia, trưởng công chúa Sư San Na tới. Nàng còn lo lắng ta. Ngươi đi ra ngoài trước, ta không có gặp nguy hiểm thì không cần vào. Đỗ Trần đứng dậy đi ra ngoài đón, tiếp đó hắn sửng sốt, đây là... Sư San Na thay đổi trang phục, so với ban ngày, vải vóc trên người nàng nhiều hơn nhiều, nhưng độ trong suốt lại tăng lên, thân thể nhu mị, chỉ ẩn sau một tầng lụa mỏng tanh, theo bước di yêu mị của nàng mà động, có thể nói là mỹ nữ nhất lưu. Thập tam gia, ngươi tới bất ngờ, ta cũng chưa kịp chuẩn bị tử yến chiêu đãi ngài, nơi này có mấy bình rượu ngon là ngự dụng của hoàng gia MC Alan, coi như là hướng ngài bồi tội. Sư San Na không đợi Đỗ Trần tiếp đón, trực tiếp tiến thẳng vào trướng. Hai thị nữ đặt tử yến xuống rồi ra ngoài. Lúc đi, còn khép cửa trướng bồng lại. Dịch Cốt thủ vệ bên ngoài có chút nghi hoặc. Ý tứ của Sư San Na hình như là không phải uy hiếp an toàn của thiếu gia, mà ngược lại, nàng tới câu dẫn thiếu gia. Quên đi, bác Bì nói qua. Loại chuyện này không nguy hại tới an toàn của thiếu gia, mà thiếu gia vận đào hoa, có mỹ nữ lao vào lòng, thật là chuyện tốt lớn lao. Sư San Na ngồi xếp bằng trên mặt đất, cùng Đỗ Trần nhìn nhau, lụa mỏng bàng bạc kéo dần lên lộ ra chân dài của nàng, một cảnh sắc khiến lòng người hoa mắt. Đỗ Trần vội ôm lấy tiểu bối bối, nhìn chằm chằm nữ nhi đáng yêu không chuyển mắt, sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn, sau đó phạm sai lầm. Nhưng không tưởng, Sư San Na không lại gần Đỗ Trần, mà thở ra hơi thơm như lan. Thập tam gia, con mắt màu lam của ngài so với ban ngày còn muốn xanh hơn, thật sự khiến cho Sư San Na tâm trì thần vãng. Không biết, ta có vinh hạnh, có thể thấy mỹ mạo của mình trong mắt ngài. Xin nhỏ tiếng được không? Trưởng công chúa Điện Hạ, nữ nhi của ta đang ngủ. Đỗ Trần dựa vào lời nói, chấn định lại. Tiểu nha đầu rất đáng yêu. Bất quá thập tam gia, ta nghĩ, ngài hẳn là với nữ nhân lớn tuổi hơn chút ít cảm thấy hứng thú. Sư San Na có chút nghiêng đầu, nhìn con mắt Đỗ Trần, khách khách. So với diện thủ của ta, ngài mạnh hơn nhiều lắm. Diện thủ, Đỗ Trần mắng thầm, ngươi con mẹ nó đãng phụ. Mỉm cười, Đỗ Trần nói, trưởng công chúa Điện Hạ, chúng ta bây giờ chỉ là hợp tác, không phải sao? Ta ngoại trừ mua bán, không cảm thấy hứng thú với nữ nhân có vô số diện thủ. A a, nếu thập tam gia không thích diện thủ của ta, ta đều giết hết bọn chúng, thế nào? Đỗ Trần cả kinh, trưởng công chúa bỏ được sao? Sư San Na nhu nhuyễn cử động, cười nói, có gì không được? Ngài, so với bọn chúng mọi thứ đều mạnh hơn. Đáng chết, nhìn thấy một kẻ đẹp trai, liền giết chết diện thủ tương đối không đẹp trai. Nếu đêm nay cùng ngươi, ngày mai ngươi thấy một kẻ đẹp trai hơn ta, có đúng là muốn giết ta lấy lòng kẻ mới không? Đương nhiên, trên tam đại lục nam nhân đẹp trai hơn ta, khó mà tìm được. Đỗ Trần có lòng thích ý mơ tưởng, hết cách, ai kêu đời này ta có một thân thể tốt. Sư San Na mở một vò tửu tử, cấp cho Đỗ Trần, cười nói, mời, đây là rượu trăm năm, được bảo quản ở đáy cốc ao ơ bác. Nhờ đấu khí ngưng gió mà bảo quản, ngay cả cửu cấp đấu thần đều có thể say. Nam nhân, bản nhân còn chưa thấy qua một người sau khi uống rượu mà không loạn tính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, miệng nhổ liên hoa. Sư San Na cấp Đỗ Trần một chén rượu. Đây là rượu chuyên dụng đặc đại hào của thú nhân. Thập tam gia, mời ngài. Đỗ Trần nhìn một chút bát rượu đặc đại hào, cười nói, trưởng công chúa, tửu lượng của ta rất tốt, mặc dù cũng rất thích uống rượu, nhưng uống một chén là đủ rồi, đừng chậm trễ chính sự, nếu không, sợ rằng ta sẽ rất dễ uống quá nhiều đó. Sư San Na cười thầm, hắc người nói bình thường như vậy, căn bản không thể nào uống rượu. Tiểu xuất ca, tỷ tỷ biết tửu lượng loài người các ngươi kém thú nhân chúng ta, cho nên mới đặc ý chuốc ngươi say. Sau đó, nàng cũng rót cho mình một chén, chậm chậm, Sư San Na đối với tửu lượng của mình đầy tin tưởng. Ta bồi ngài một chén, với thân phận trưởng công chúa đế quốc MCA lớn kính mời thập tam gia, ngài sẽ không cự tuyệt chứ? Susanna cười khanh khách nhìn Đỗ Trần. Nếu như vậy, ta không uống, chính là không nể mặt MCA lớn đế quốc sao? Ta thật khó khăn. Đỗ Trần không uống mà nói. Ai nha, không đúng a, tửu lượng của thập tam gia nhất định rất cao. Những đấu thần nhân loại khác uống một chén lớn, sợ rằng đã choáng váng rồi. Hắn cũng không có việc gì, mình phải chúc thêm. Tửu lượng cao thật, thập tam gia, ngài nói thế nào về tửu lượng cao minh của mình? Quả thực là hải lượng. Nào, bát thứ hai, là vì cầu chúc cho chúng ta hợp tác thành công. Ngài không phải sợ nhược nữ này chứ? Lần này Đỗ Trần không nói gì, lại uống một chén. Susanna chỉ sửng sốt một chút. Không có khả năng a. Mấy cao cấp đấu thần nhân loại của đế quốc lần trước ngay sau khi uống hai chén mãnh túy đều đầu choáng mắt hoa. Bị thú nhân chúng ta giễu cợt, thập tam gia hắn sao hình như không có việc gì. Chẳng lẽ tửu lượng của thú nhân chúng ta không bằng một nhân loại hay sao? Susanna uống xong một chén nữa thì cũng ngà ngà. Vừa rồi nàng đã nói cho Đỗ Trần, rượu này là mãnh túy. Nó không phải bình thường, là do đấu khí ngưng tụ tràn ngập trong đại hạp cốc Auerbach tạo thành. Cao cấp đấu thần bình thường uống vào, cho dù lập tức dùng đấu khí bảo vệ vị bộ, cũng sẽ bị rượu dung hợp đấu khí mà rót vào cơ thể, tiện đà say như chết. Bất quá, mãnh túy, dù sao là một loại rượu, đối với thân thể cũng không có tác dụng xấu. Lúc này Susanna không hạ độc Đỗ Trần, càng không dám lộ liễu dùng ám chiêu đối phó hắn, bởi vì hai người có đại điều kiện tiên quyết để hợp tác, tuyệt không thích hợp trở mặt. Một chén lại một chén, Đỗ Trần đột nhiên có chút bội phục khẩu tài của Susanna. Mỗi lần kính rượu, nàng đều tìm ra lý do hết sức trọn vẹn, không khỏi ép người ta uống trừ phi ngươi muốn trở mặt. Khi Đỗ Trần uống xong 12 bát rượu, vò rượu thứ ba đã hết nhãn. Susanna tổng cộng chỉ uống ít hơn Đỗ Trần một chén, nhưng với tửu lượng của nhân loại cũng chưa đầu hoa mắt váng. Nàng trong lòng nảy sinh ý nghĩ ác độc, đáng chết, tiểu soái ca này sao mãi không ngã. 12 chén mãnh túy, cho dù là một con mãnh tượng cũng phải đổ. Thập tam gia, ta lại kính ngài một chén, vì sự phát triển khỏe mạnh của nữ nhi đáng yêu của ngài, trở thành một đại mỹ nữ. Susanna run nhẹ nhẹ giơ bát rượu lên, uống một ngụm cạn. Ai nha, ta thật không thể uống nữa. Ai, thịnh tình của công chúa. Được rồi, chén cuối cùng. Đỗ Trần ngửa cổ, uống hết chén rượu. Susanna chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu từ bụng xông lên đầu, khiến nàng không ngồi nổi. Nhưng nàng vẫn cắn răng, lại nhịn nín. Không được, tối nay nhất định phải có được tiểu soái ca. Mẹ nó, mau rót. Nàng giơ một vò mãnh túy, cười nói, thập tam gia, ngài nếu uống nửa cái gì, tiểu muội tự bội phục ngài. Nàng gõ vào vò rượu, thú nhân chúng ta uống rượu đều dùng vò, nào, chúng ta cạn. Cô đông, nàng thật sự một hơi uống hết vò mãnh túy. Nhưng tiếp đó, Susanna nghĩ thầm, không thể uống nữa, mình đã tới hạn. Hy vọng một vò này có thể làm thập tam gia say, nếu không cho dù hắn có say, mình cũng không có khí lực, cường bạo, hắn. Đỗ Trần mỉm cười, công chúa sao lại hào sảng vậy, ta tự nhiên phụng bồi tới cùng. Hắn cũng thật sự uống hết một vò rượu, sau đó sắc mặt không đổi, nhìn Susanna đang trợn mắt há mồm. Công chúa kính ta nhiều rượu vậy, thật khiến thập tam thiếu khuyết, thôi. Thập tam xá mệnh phụng bồi, chúng ta uống thêm một vò. Đỗ Trần đặt một vò trước mặt Susanna, sau đó uống hết vò rượu của mình. Xong hết rồi, thập tam gia cuối cùng không phải là nhân loại a. Loại, mãnh túy, không ngại đấu khí kia. Đấu thần nhân loại dù tửu lượng tốt tới đâu thì một vò là gục. Hắn thì sao? Uống bao nhiêu? Có thể xem như thú nhân cũng không có tửu lượng đó. Đêm nay vô pháp chủ động có được kim phát tiểu soái ca, vậy không thể làm gì khác hơn là xuất tuyệt chiêu. Chính mình ngụp xuống, sau đó thoát quang quần áo không nhúc nhích. Lão nương cũng không tin, mỹ nhân say rượu, không chút chống cự, như vậy không khiến thập tam gia động tâm sao? Trừ phi hắn không được. Nghĩ vậy, Susanna trong lòng nảy sinh ác độc, mạnh mẽ kéo lụa mỏng trên người xuống, ngửa đầu uống hết, mãnh túy. Sau đó đông, ngã quỵ trước mặt Đỗ Trần. Công chúa, công chúa. Đỗ Trần kêu hai tiếng, phát hiện Sư San Na hoàn toàn say ngất. Hắn lạnh lùng cười, trong lòng thầm mắng, giỏi nha, đêm nay thiếu chút nữa thất thân. Người đâu, công chúa các ngươi uống rượu say, mau đưa nàng về. Đỗ Trần hô to, chờ khi thị nữ tiến tới. Thần tình kinh ngạc nhìn Susanna, Đỗ Trần nhìn thoáng qua hồ ly tinh không mặc gì. Hừ, lão tử là vì nữ nhân mà liều mạng làm việc thiện, nhưng không phải một nữ nhân có thể khiến cho lão nhân coi trọng. Ngươi một nhà sĩ công cộng muốn lão tử động tâm sao? Ngươi không có tư cách đó. Đột nhiên, Đỗ Trần miệng phun liên hoa, thật sự từ miệng phun ra một đóa tiểu liên hoa, nhẹ nhàng lắc. Rượu ngon nhẹ nhẹ chảy ra từ liên hoa. Hắn thích thú lẩm bẩm, nguyên lai ba vị ca ca trên kiền quái còn có tác dụng tích rượu, tốt lắm. Ai, không biết lúc nào mới có thể thần công đại thành, sau đó tìm nữ nhân âu yếm thích ý tiêu dao trong thiên địa. Đỗ Trần trong lòng thở dài, mang theo nữ nhân mình yêu nhất, cũng là nữ nhân duy nhất, còn có hài tử, mọi người ngồi trên liên hoa ngao du thiên địa, thật sự là mỹ sự. Quên đi, Sư Sanna đã say ngã, chính mình cũng nên lo chính sự. Đỗ Trần rót tất cả rượu vào vò của Susanna, lại giấu vò rượu đi. Sau đó cước đạp liên hoa thu nhỏ rồi tiến ra ngoài. Ban ngày trong khi dò xét, Đỗ Trần đã dựa theo tin tức lão Bibi cung cấp xác nhận nhi tử của hắn. Vị trí của Jansen là một thủ lĩnh lao công ô cờ. Jansen đang ở trên mặt đất hưng phần làm việc. Trên đầu hắn còn khoác lên một chùm lông trắng, rất dễ nhận. Thanh âm đào đất trầm muộn vang lên. Jansen đang cùng đồng bào một mặt đào đất, một mặt nói chuyện phiếm. Jansen đại ca, chờ chúng ta làm xong công trình này, ta thì có tiền cưới Jenny. Trong khi ngươi có thể mời cha, Bibi trưởng lão làm chủ hôn cho chúng ta. Đỗ Trần nghe được trong lòng buồn bã, vị hôn thê của người ô cờ này đã bầm thây trong sông Kun Umbờ rồi. Jansen ra sức vung lên một cái cuốc, cười to, nói hay lắm, cha ngươi với cha ta, ngươi với ta đều là bằng hữu thân như huynh đệ. Được rồi, ngươi cùng Jenny có thể sinh mấy hài tử mới tốt, ta chờ số tiểu tử ngươi lấy vợ. Hắn không biết, nhi tử 3 tuổi của hắn, cháu nhỏ của lão Bibi đã bị hắc hùng võ sĩ băm thành mảnh nhỏ. Ha ha. Chúng ta mau lên chút, chờ hoàn thành là có thể về nhà hiếu kính cha mẹ, cưới vợ. Ta trong nhà còn người chờ kim tệ ta mang về. Tên còn lại cười to. Jansen gật gật đầu, lần này thật sự gặp người tốt. Ao ơ bác phụ thần giúp đỡ a, chúng ta có thể có cuộc sống tốt. Ha ha, mọi người cố lên, nhân gia cho chúng ta nhiều kim tệ như vậy, để cha mẹ chúng ta có thể ăn no, có quần áo mặc. Chúng ta cũng phải cố gắng làm khéo báo đáp nhân gia. Người ô cờ trong đêm khuya còn cố gắng ra sức làm việc. Trên mặt mỗi người đều nở nụ cười hạnh phúc, chờ đợi cuộc sống tương lai. Nhưng thân nhân đồng bào của bọn họ đều bị ân nhân giết chết rồi. Đỗ Trần lặng lặng nhìn, chẳng biết làm thế nào. Người ô cờ cười càng lúc càng vui vẻ, trong lòng hắn cũng càng khó chịu. Rốt cục, hắn chờ được cơ hội. Jansen dừng tay, đi đến nơi ở của người ô cờ. Đỗ Trần nhân cơ hội ra tay đánh ngã Jansen, dụng liên hoa mang hắn rời đi nơi sân rộng. Lay tỉnh Jansen, Đỗ Trần lấy tín vật bộ lông dính máu của lão Bibi giao cho hắn, sau đó nói ra câu mật ngữ kia. Jansen thấy bộ lông của cha, có chút kinh hãi, vội hỏi, vị đấu thần nhân loại này, ngài có thể nói câu mật ngữ kia? Ta đã hoàn toàn tin tưởng ngài là cha ta mời tới. Nhưng, bộ lông xảy ra chuyện gì, mặt trên sao lại có máu? Đỗ Trần quan sát Jansen lúc lâu, biết hắn là người ô cờ tinh tế, cũng không phải là mãng hán.